Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Cấp thần lĩnh vực. Mười mấy phần sau, Si Phong triệt hồi hai tầng lao tù, nhưng mà lính gác đã biến mất không còn tăm hơi, bị Si Phong trực tiếp hóa thành tro tàn. Nha không đúng, nhân nên là liền hôi đều không có còn lại, cùng chính phái liên minh siêu nhân không kém cạnh lính gác liền chết đi như thế, bị Si Phong triệt để xóa bỏ siêu cấp liên minh. Nếu như biết được tin tức này, còn không biết biết bao nhiêu phẫn nộ giết chết lính gác, đối với Si Phong tới nói cũng không lớn bao nhiều cảm giác thành công. Loại này đơn thuần dựa vào siêu nhân lực lượng người, hắn giết cũng không có cái gì tốt tự hào. Thế nhưng Si Phong biết hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ. Không sai, còn kém rất nhiều. Lần này sinh tử chi cục để hắn rõ ràng, chính mình chỉ là đứng lên võ đài của thế giới, nhưng cũng không có người nào một mình chống đỡ thiên hạ sức mạnh. Khoảng cách bước đi này còn có một chút đường phải đi. Một cái ảo giác, một cái vạn từ vương, thêm cái trước lính gác, liền có thể giết chết hắn. Nếu không phải mình không thèm đến xỉa phóng thích khủng bố công kích, khả năng chính mình thật sự sẽ chết. Si Phong biết, vung lên lực sát thương vẫn là Thunder King mạnh mẽ. Không khí thao túng tuy rằng vô thanh vô tức vô hình, nhưng không có Thunder King công kích cuồng bạo. Nếu như muốn giết tử địch người, vẫn phải là dựa vào Thunder King. Nghĩ tới đây, Si Phong trực tiếp lấy ra một ống e hình thuốc thử, không chút nghĩ ngợi uống vào, sau đó đem EXP thêm ở Thunder King lên. Nhắc nhở: 500 kinh nghiệm đệ nhị quản, 400 đệ tam quản, 300 đệ tứ quản, 300 đệ ngũ quản, 300. Quả nhiên như Si Phong nghĩ tới giống như vậy, cái này cùng V kép hình thuốc thử gần như hiệu quả. Vừa bắt đầu đều là 500 EXP, sau đó càng về sau càng ít. Thế nhưng là kẹt ở 300 EXP lên, Si Phong nhìn xuống Thunder King cần thiết EXP là 14.800. Hắn còn sót lại những này e hình thuốc thử vừa vặn đủ đem Thunder King tăng lên tới LV9 cấp liền. Si Phong bắt đầu không ngừng mà uống e hình thuốc thử, đứng ở một bên Tam có chút há hốc mồm. Nàng mặc dù là cải tạo người, nhưng cũng biết loại này thuốc thử không thể một lần uống nhiều như vậy. Dù sao đây là tiêu hao phẩm, thân thể cần thời gian tiêu hao, nhưng là sư phụ lại làm nước uống. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Có điều Tam sẽ không nhắc nhở Si Phong, bởi vì nàng biết Si Phong như thế làm khẳng định có đạo lý của hắn. Theo cuối cùng một ống e hình thuốc thử bị Si Phong hấp thu, sau đó toàn bộ thêm ở Thunder King lên, Si Phong khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên. Tam thấy thế vội vàng lùi về sau. Sư phụ đây là muốn đột phá, chúc mừng ký chủ Thunder King tăng lên đến LV9. Thunder King LV9, 500, 29.600, bùm bùm, bùm bùm, âm thanh âm vang lên. Si Phong trực tiếp nguyên tố hóa. Lần này hắn Thunder King trở nên càng cao to, cũng rất rõ ràng, có thể thấy được bộ mặt đường viền, còn có trên lồng ngực một ít phù văn dấu ấn. Giờ khắc này Si Phong trong tay thêm ra một cái màu xanh tham thảm lôi côn. Lôi thần chi côn, Si Phong nắm này cây côn hướng xa xa vung một gậy xuống. Một đạo bổ nát phía chân trời lôi mang xuất hiện, đem phía trước mấy trăm mét sa mạc chém vào một đạo rãnh sâu. Uy lực to lớn, vừa nãy lần này Si Phong chỉ là lấy ra 5/10 thực lực, liền tạo thành cảnh tượng như vậy. Nếu như hắn lấy ra 100% sức mạnh, đệ nhị thần cảnh cường giả cũng có thể bị hắn đánh chết, bởi vì hiện tại Si Phong thực lực đã đột phá hoàng cấp cường giả, tiến vào nhập thần cấp lĩnh vực. Tuy rằng chỉ là mới vừa gia nhập cấp thần lĩnh vực, nhưng Si Phong biết thực lực bây giờ của hắn so với trước tới nói mạnh không chỉ gấp đôi. Có điều lập tức Si Phong thì có chút buồn bực. Hắn Thunder King tăng lên tới LV9 thời điểm nguyên tố hóa thu được lôi thần côn, mà không khí thao túng tăng lên tới LV9 thời điểm liền cái rắm đều không có điểm ấy Si Phong làm sao? Đều không nghĩ ra, coi như là hỏi hệ thống nó cũng không biết hiện tại Si Phong là cường giả thần cấp. Sức lực trong nháy mắt liền đủ. Có điều nếu là muốn trở nên càng mạnh hơn, cũng chỉ có từ tăng cao tu vi bắt đầu rồi. Nhất định phải đem luyện khí tu vi tăng lên tới 9 tầng. Mới xem như là không sợ tương lai kẻ địch tam không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Vừa nãy sư phụ cái kia một lôi côn xuống. Loại kia sức mạnh kinh khủng đều soạt bạo lực chiến đấu của nàng ước định khí. Có thể nói là tăng mạnh nếu như cái kia một côn đánh vào trên người nàng. Hay là nàng sẽ trong nháy mắt tử vong tam coi như có ngốc cũng biết Si Phong lúc này thực lực và trước không thể so sánh rõ rệt. Nàng lập tức tiến lên nói rằng, chúc mừng sư phụ thực lực lại lên một tầng nữa, Si Phong cười cợt. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hài lòng, bởi vì ngay ở trước đây không lâu hắn đều bị chết thị loại này ra hỏa cho đâm bị thương. Nếu như khi đó chết thị cắt chính là hắn đầu, cái kia lại sẽ làm sao? Si Phong đối với này rất tán thành, hắn tuyệt đối không thể nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Bắt đầu từ hôm nay, ai chọc ta, ta giết kẻ ấy. Si Phong ánh mắt băng hàn nói rằng, hắn thực sự là quá nhân từ. Vốn tưởng rằng cùng siêu cấp liên minh sự tình kết thúc, kết quả lại ở vào thời điểm này đập nhiều cường giả như vậy lại đây đánh giết hắn. Nếu như hắn Si Phong còn có thể chịu đựng, vậy hắn liền không cần tu luyện, có thể trực tiếp đi chết. Nghe thấy Si Phong, tam theo bản năng dùng mình một cái. Sư phụ có lúc thực sự là đáng sợ a. Hiện tại chúng ta đi cái nào? Tam hỏi, kế hoạch bất biến. Đi Ấn Quốc tìm người, Si Phong tự tin tăng nhiều. Trực tiếp cuốn lên tam hóa thành một đạo lôi hồng hướng xa xa cấp xạ mà đi. Tốc độ như thế này dưới, tam cũng khó thấy rõ sở hoàn cảnh chung quanh. Liền cảm giác xung quanh cảnh vật lóe lên một cái rồi biến mất. Tướng quân, có một cái vật thể không rõ nhanh chóng tiếp cận chúng ta căn cứ ở sa mạc biên giới. Tới gần sau đi quốc thành thị trong bộ đội, một người lính cấp thiết hướng cấp trên báo cáo. Quan trên nhìn trên màn ảnh cái kia cấp tốc tới gần. Điểm nhỏ hỏi, có thể không thể biết là món đồ gì? Có phải là đạn đạo? Không phải đạn đạo tốc độ không có nhanh như vậy. Chúng ta thậm chí đều không thời gian phân tích ra đây là cái gì. Bởi vì tốc độ quá nhanh, binh sĩ sốt ruột nói rằng, ngu muội, bằng vào chúng ta quân sự khoa học kỹ thuật, có món đồ gì là không thấy rõ phân tích không ra. Quan trên lập tức nói rằng, chọn dùng cao thanh phân biện cơ, tính toán là cao gánh nặng phân tích cũng phải biết rõ vật này là cái gì, không được. Quan trên nó biến mất rồi. Binh sĩ khiếp sợ kêu lên, mới vừa rồi còn ở trên màn ảnh di chuyển nhanh chóng điểm nhỏ đột nhiên biến mất rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan trên cũng là chấn kinh rồi, lại sẽ biến mất ở trên radar. Phải biết mặc kệ là máy móc vẫn có sinh mệnh vật thể, chỉ cần là tới gần sẽ bị phát hiện. Không tồn tại biến mất. Tam tới gần căn cứ quân sự thời điểm liền nhắc nhở qua Si Phong. Tốt nhất để Si Phong tách ra không nên bị phát hiện. Bọn họ như thế rêu rao đi tới một cái quốc gia hàng đầu thành thị, tuyệt đối sẽ hất nổi sóng. Thậm chí là thế giới tiếp sóng Si Phong hiện nay còn không muốn để cho toàn thế giới biết hắn. Chỉ có thể hóa thành không khí mang theo Tam đã rời xa nửa giờ sau. Si Phong đi tới sau đi quốc hàng đầu thành thị, giảng giải bài cải trang trang phục một phiên sau Si Phong trực tiếp đi vào trong cái thành thị này. Ở trong mắt người ngoài hắn cùng Tam chính là lại đây du lịch người bình thường. Trừ phi có địa phương cảnh sát lại đây kiểm tra giấy chứng nhận. Bằng không Si Phong là sẽ không bị phát hiện, có thể tra được địa phương có bao nhiêu hoàng cấp. Cường giả sao? Si Phong hỏi Tam. Bây giờ hắn muốn trực tiếp đối với hoàng cấp cường giả ra tay. Những người này trên người mới có vật hắn muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.